Linh Kiếm Tôn, chương 808, Vạn Kiếm Các Tân Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự rước dưới nguồn sáng huyền tinh sau khi Sở Hành Vân còn chưa tinh tế nghiên cứu, lao thẳng đến cái đó đặt ở bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng đối với thuần túy ánh sáng bản nguyên, hắn cũng không xa lạ gì. Trước mắt này sợi nhỏ bé ánh sáng bản nguyên, hiển nhiên đến từ chính nguồn sáng huyền tinh. Chỉ là nó vì sao bao bọc ở phạm vô kiếp sâu trong linh hồn, Sở Hành Vân nhưng không biết được. Giấu trong lòng nghi hoặc ý nghĩ, Sở Hành Vân đưa tay ra, hướng này mặt vi ánh sáng dò xét đi qua. Xèo một tiếng, ở hắn đưa tay trong nháy mắt, này mặt vi ánh sáng chuyển động, liền dường như tìm đến bản nguyên như vậy, trực tiếp lược đến Sở Hành Vân trong bàn tay, thâm nhập huyết nhục, thậm chí hòa vào tâm thần. Ầm ầm ầm, âm thanh tiếng vang lên, liền giống như thiên địa run rẩy như vậy, cực kỳ kịch liệt, làm cho Sở Hành Vân tâm thần run lên, khép kín hai con mắt càng là đột nhiên mở. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, mình cũng không phải là thân ở bên trong không gian, mà là đến một mảnh mênh mông trong thiên địa. Nơi này sơn mạch liên miên, cây xanh tỏa bóng, xa xôi nơi càng có từng tòa thành trì đứng vững. Nhìn qua khá là rộng lớn, quỷ dị hơn chính là, đối mặt như vậy một cảnh tượng, Sở Hành Vân lại cảm giác thấy hơi quen thuộc, phảng phất ở nơi nào từng thấy. Đế Thiên Dịch, chỉ cần ta Thủy Lạc Thu một ngày bất tử, ngươi liền đừng hòng thực hiện được. Thời khắc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới Sở Hành Vân trong tai, làm cho hắn tâm thần run lên. Thanh âm này, tựa hồ là Thủy Lạc Thu âm thanh. Hắn lập tức hướng về thanh âm nguyên nơi nhìn đi qua, nhưng thấy một bộ to lớn thân thể đứng vững ở trong thiên địa. Mà bộ kia thân thể phía trước thì lại đứng thẳng một tên yêu khí tùm nam tử. Trên người hai người phóng ra vạn ngàn lưu quang, mỗi một đạo đều giống như có thể phá mở thiên địa, khiến cho Sở Hành Vân căn bản là không có cách tới gần, càng thêm không cách nào thấy rõ. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng nổ tung, này lưu quang càng là có vẻ chói mắt. Sở Hành Vân xa xa nhìn phía nơi đó, hai mắt híp lại, lập tức nhìn thấy này mảnh bị sức mạnh kinh khủng bao vây trong hư không, đột nhiên dâng lên một vệt thất thải vầng sáng. Thất thải vầng sáng không ngừng lăn lộn, cuối cùng với một đạo vang trầm thanh âm, này vầng sáng liền như vậy vỡ vụn, vừa hóa thành bảy, phân biệt hướng về phương vị khác nhau lao đi. Trong đó, một đạo chói mắt bạch quang lướt tới, ở Sở Hành Vân trong mắt bên trong không ngừng phóng to, thậm chí đem bao phủ hoàn toàn. Này một vệt bạch quang chính là nguồn sáng huyền tinh, nó lại xuất từ tinh thần tiên môn. Tuy nói tâm thần bị bạch quang nhấn chìm, nhưng Sở Hành Vân lại phát hiện mình ý thức vẫn chưa tản đi. Hắn có thể rất xác định, vừa nãy mục đích thấy hình ảnh chính là Đế Thiên Dịch cùng Thủy Lạc Thu chiến đấu chi cảnh. Nguồn sáng huyền tinh cùng hỏa nguyên huyền tinh đều ẩn chứa một ít lực lượng bản nguyên, cực kỳ quý giá, có thể nói tuyệt thế đồ vật. Vốn là ta còn kinh ngạc, Bắc Hoang vực tại sao lại xuất hiện nặng như thế bảo. Bây giờ nhìn lại, bọn nó lại đến từ tinh thần tiên môn. Liễu Vấn Thiên từng nói, Bắc Hoang 6 đại thế lực đều nắm giữ một viên bản nguyên huyền tinh, mà thế lực chi truyền thừa cũng đến từ chính cái này bản nguyên huyền tinh. Chẳng lẽ nói, Bắc Hoang 6 đại thế lực căn bản truyền thừa kỳ thực là đến từ chính tinh thần tiên môn? Nếu ở ngàn năm trước, Sở Hành Vân sẽ không làm như vậy suy đoán. Nhưng ở kiếp này, hắn trải qua huyền diệu kỳ dị, thậm chí cùng đế cảnh cường giả có tiếp xúc, càng từ Thủy Lạc Thu trong miệng biết được, tinh thần cổ tông cùng Cửu Hàn Cung đều bắt nguồn từ tinh thần tiên môn. Lấy tinh thần tiên môn thời điểm toàn thịnh thực lực khủng bố, truyền thừa kinh người, căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho truyền lưu dưới Gia Long, đều đủ để tạo nên mạnh mẽ tông môn, xưng bá một phương. Còn nữa, Sở Hành Vân cũng tận mắt đến nguồn sáng huyền tinh đến từ tinh thần tiên môn. Mà điểm này, vừa vặn có thể chứng minh hắn suy đoán. Nếu như vậy, vậy theo lẽ thường tới nói, nguồn sáng huyền tinh tồn tại mới là vạn kiếm các lập tông chi cơ. Nhưng vì sao lịch sử lại nói truyền kỳ cổ kiếm mới là vạn kiếm các lập tông căn bản? Sở Hành Vân không khỏi sản sinh nghi hoặc. Đang lúc này, hắn hai mắt từ từ khôi phục hào quang. Hoàn toàn hoang lương nơi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Nguồn sáng huyền tinh lần thứ hai xuất hiện, lướt vào đến quần sơn trong, xuyên toa ở đoàn người thời khác. Sở Hành Vân như u hồn như vậy, đứng thẳng với trên bầu trời, tận mắt nhìn lịch sử đẩy mạnh. Hắn nhìn thấy nguồn sáng huyền tinh sức mạnh kinh người, cũng nhìn thấy một phe thế lực hình thành, đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh. Mà này một phe thế lực chính là vạn kiếm các. Giữa lúc Sở Hành Vân càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn thấy truyền kỳ cổ kiếm bóng người, người sau đầu đường xó chợ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi như vậy. Dáng dấp cực kỳ chật vật. Sau đó lịch sử vòng tuổi như trước cuồn cuộn mà động, nhưng Sở Hành Vân ánh mắt nhưng thay đổi. Đầu tiên là vi ngưng, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng che kín bừng tỉnh tâm ý. Nguyên lai truyền kỳ cổ kiếm bị hắc động trọng kiếm chặt đứt sau khi hoảng loạn chạy trốn đến chỗ này. Nó cảm giác được nguồn sáng huyền tinh thuần túy sức mạnh, nhất thời sinh ra tham niệm, muốn mượn nguồn sáng huyền tinh lực lượng bản nguyên chữa trị bị hao tổn kiếm linh, trở lại đỉnh cao. Mà trên thực tế, truyền kỳ cổ kiếm thành công chiếm đoạt nguồn sáng huyền tinh, đem lực lượng bản nguyên chiếm vì bản thân có, đồng thời mạnh mẽ đã khống chế các đời vạn kiếm các chi chủ, thay đổi tông môn lịch sử, chỉnh lý tông môn nội dung quan trọng, để vạn kiếm các hoàn toàn rơi vào hắn nắm trong lòng bàn tay. Truyền kỳ cổ kiếm đứng hàng đế binh, kiếm có linh, bắt nguồn từ thiên địa, cũng chỉ có lực lượng bản nguyên mới có thể chữa trị tổn thương. Chỉ là không nghĩ tới, này kiếm linh lại như vậy tham lam, chiếm đoạt nguồn sáng huyền tinh sau khi còn mạnh mẽ trưởng khống vạn kiếm các. Lâu đinh, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Sau đó vạn kiếm các độc tu quang chi kiếm ý, bởi vì quang chi kiếm ý phồn thịnh, có thể không ngừng rèn luyện nguồn sáng huyền tinh, do đó để kiếm linh có thể tái tạo thân kiếm. Xem tới đây, Sở Hành Vân trước mắt quang ảnh từ từ tản đi, một lần nữa trở lại vạn kiếm các. Hắn hồi tưởng vừa nãy chứng kiến từng hình ảnh, nghi ngờ trong lòng từ từ tiêu tan. Ở đồng thời, Sở Hành Vân trên mặt lộ ra một ít cười cười, không khỏi âm thầm tự diễu. Ngày xưa, hắn thành tựu võ hoàng vị trí, ngao du cả tòa chân linh đại lục, cỡ nào phong quang, chưa bao giờ đem cằn cỗi hoang vu bắc hoang vực để ở trong mắt, càng chưa từng tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Mà vào giờ phút này, hắn một lần nữa sống một đời, nhưng nắm giữ từng đoạn huyền diệu kinh lịch. Mặc kệ là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, vẫn là bảy viên bản nguyên huyền tinh, thậm chí vạn kiếm các tân bí, những này cũng làm cho hắn cảm giác đặc sắc lộ ra. Chẳng trách ban đầu ta khó có thể khám phá đế cảnh bí mật, ta tiếp xúc thế giới trung quy vẫn là quá chật hẹp, như ếch ngồi đáy giếng giống như, chỉ có điều là ngồi giếng quan thiên thôi. Sở Hành Vân lên tiếng tự phúng, nhưng hai con mắt nhưng là tinh mang lấp lóe, lòng dạ có gan sảng khoái tràn trề cảm giác, phảng phất rõ ràng rất nhiều huyền diệu đạo lý. Vù một tiếng, Sở Hành Vân chính trực suy tư thời khắc, không có dấu hiệu nào. Hắn trước mặt hắc động trọng kiếm bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Một vệt đen kịt vầng sáng tràn ngập, như thủy triều lan tràn, chỉ nháy mắt, liền đem tảng lớn hư không bao trùm ở. Chuyện gì xảy ra? Sở Hành Vân nhăn tăng cường lông mày, nhưng cảm giác chỗ mi tâm truyền đến một trận đâm nhói. Đồng thời, này mảnh thủy triều hắc quang chậm rãi thu lại, cuối cùng hóa thành một đạo hắc ám màn ánh sáng, trực nhiên đứng vững ở Sở Hành Vân trước. Trong chớp mắt này, Sở Hành Vân trong nội tâm càng dâng lên một ít kinh ngạc dấu hiệu. Ánh mắt hướng hắc ám màn ánh sáng nhìn tới, chỉ thấy được nơi đó có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, chính đạp lên nhẹ nhàng chậm rãi phạt, từ hắc ám phía kia đi tới. Ba tháp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Này bóng người cũng từ từ trở nên rõ ràng. Làm Sở Hành Vân thấy rõ này bóng người bằng thời gian. Khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười gằn độ cong. Tất hắc ma ánh sáng ở trong mắt bên trong lấp lóe. Toàn bộ nhân ma khí lẫm liệt. Cách chương.